Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 579, C579, chuyện này là sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Khương lúc này, trong phòng của Khương Vân Hy cái gì Vân Hy, Diệp Thần Y là chồng chưa cưới của cậu. Cậu muốn lấy cái tên từ Thiên Hạo kia sao? Chuyện này là sao vậy? Lúc này, Lý Tử Huyên nhìn Khương Vân Hy, cô ngạc nhiên tới mức không kịp phản ứng. Được rồi, không cần phải ngạc nhiên tới mức như vậy chứ. Khương Vân Hy chán nản nói. Vân Hy, sao cậu có thể cứ vậy mà đi lấy cái tên từ Thiên Hạo kia được? Lý Tử Huyên nhìn Khương Vân Hy nói. Hiện tại tính mạng của cả nhà họ Khương đều nằm trong tay hắn. Nếu tớ không gả thì nhà họ Khương sẽ bị diệt. Khương Vân Hy nói. Vậy tớ đi tìm Diệp Thần Y. Võ công của hắn rất cao. Lại là thiếu chủ Điện Long Vương. Chắc chắn sẽ có cách. Ngay lập tức, Lý Tử Huyên muốn đi tìm Diệp Phàm. Khương Vân Hy vội vàng giữ Lý Tử Huyên lại. Đừng đi, Từ Thiên Hảo đã bắt ông nội tớ rồi. Nếu bây giờ đi tìm Diệp Thần Y, tính mạng của ông nội tớ sẽ khó giữ. Lý Tử Huyên quay đầu nhìn Khương Vân Hy nói. Vậy chẳng lẽ cậu thật sự muốn gả Từ Thiên Hảo? Đây chính là số mệnh của tớ. Khương Vân Hy lộ ra vẻ cô đơn, sắc mặt trở nên cực kỳ hốc hác. Chớp mắt, đã đến giữa trưa. Diệp Phàm theo Tiền Đa Đa vào trong một nhà hàng. Lúc trước Tiền Đa Đa lại chạy đến biệt thự tìm Diệp Phàm, nói muốn mời hắn ăn cơm. Diệp Phàm vốn định từ chối, nhưng không chịu nổi ra mặt dày của tên này. Diệp Phàm không đồng ý thì hắn không chịu đi. Diệp Phàm cũng không thể ra tay với đối phương, vậy nên chỉ có thể đồng ý tới đây. Diệp Phàm, là anh. Diệp Phàm vừa bước vào nhà hàng thì nghe thấy một tiếng gọi. Diệp Phàm nhìn qua thì thấy Triệu Hữu Dung bước nhanh về phía hắn. Bởi vì đi lại quá nhanh nên nơi kiêu ngạo trước ngực Triệu Hữu Dung nhấp nhô, khiến cho Tiền Đa Đa ở bên cạnh phát ngốc. Cô cũng ở đây à? Diệp Phàm chào hỏi lại Triệu Hữu Dung. Anh ở đây thì tốt quá, nhanh giúp tôi một việc. Triệu Hữu Dung vui vẻ nhìn Diệp Phàm. Giúp chuyện gì? Mẹ tôi tìm cho tôi một đối tượng xem mắt. Tôi không đồng ý, vậy nên anh giả làm bạn trai đi lừa mẹ tôi. Như thế thì tôi sẽ không bị ép đi xem mắt nữa. Diệp Phàm sửng sốt rồi nói. Không có thời gian, anh, giúp một chút thôi mà. Cũng đâu phải bạn trai thật. Triệu Hữu Dung tức phận trừng mắt nhìn Diệp Phàm. Gì nhỉ, người đẹp, hay để tôi giả làm người yêu cô nhé. Tôi rất am hiểu làm bạn trai người khác đấy. Lúc này, Tiền Đa Đa ở cạnh lên tiếng. Hắn cười tít mắt không thấy ánh mặt trời. Triệu Hữu Dung nhìn sang Tiền Đa Đa, ghét bỏ nói. Anh, thôi bỏ đi, anh có giúp tôi chuyện này hay không? Triệu Hữu Dung nhìn Diệp Phàm hỏi. Cách chương.